Chương 698, Hành trình. Bệ hạ sử dụng nặng 32 tấn chống đạn ô tô, muốn sớm vận đến xịt. Trên đường đi cũng không thể rời đi chính chúng ta tầm mắt của người, rõ chưa? Lũ ở chắp tay sau lưng, nhìn xem hoàng gia cận vệ quân một cái quan chỉ huy, nghiêm túc phân phó nói. Minh bạch, chúng ta người cưỡi chuyên cơ đi đầu đến xịt, tùy hành bao quát 200 tên võ trang đầy đủ đặc công, bọn hắn sẽ tại sân bay hình thành một cái lâm thời kiểm an cảnh giới vòng. Tên quan chỉ huy kia QNZ là lần đầu tiên an bài phức tạp như vậy hành động, có vẻ hơi khẩn trương. Cái này cũng không trách hắn, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ cái này lại là lần đầu tiên đến quốc gia khác đi tiến hành hữu hảo viếng thăm, hết thể an bài đều muốn một lần nữa an bài. Cờ Dít đáp ứng lời mời tiến về tinh linh tộc lâm thời lãnh địa, cũng chính là Sip. Hệ Lạn Hiệu đế quốc hoàng đế sẽ tại nơi đó vượt qua một cái vui sướng cuối tuần, hai ngày sau đó hắn đem cưới hoàng thất chuyên cơ. Đến gỡ dị kỷ tiến hành đồng dạng trong vòng 2 ngày hữu hảo viếng thăm. Bởi vì mời đã bị đẩy thời gian quá dài, cho nên lần này hữu hảo viếng thăm, kỳ thật sớm tại 1 năm trước nên tiến hành. Chỉ là lúc kia hành trình không bao gồm tinh linh chủ thành, cũng tương tự không bao gồm mới khôi lỗi đế quốc. Lần này viếng thăm, Cờ Dít trước hết nhất tiến về tinh linh chủ thành xịt nguyên nhân, kỳ thật còn muốn từ trước đó hai bên đàm phán nói lên. Tinh linh nữ vương toàn bộ đáp ứng Cờ Dít điều kiện. Bao quát tinh linh tộc nhập vào hệ Lạn Hiệu thống trị, toàn bộ chủng tộc hưởng thụ hệ Lạn Hiệu bình dân bình thường đãi ngộ. Lãnh địa của bọn hắn, cũng chính là tinh linh chi thành xịt, làm hệ Lạn Hiệu lãnh thổ tự trị tồn tại, thu thuê không đặt vào đế quốc, nhưng là ngoại giao cùng quân sự hết thể quốc gia hành vi, đều cùng hệ Lạn Hiệu nhất trí. Vì có thể đem loại này hữu hảo sát nhập phương thức tiếp tục, Cờ Dít đáp ứng lời mời tiến về tinh linh chủ thành xịt viếng thăm, hắn sẽ thành từ ngàn năm nay đệ nhất vị nhận mời nhân loại hoàng đế, đồng thời QNZ sẽ thành từ ngàn năm nay, cái thứ nhất tiến vào hoàng cung dị tộc nhân. Đương nhiên, đi nữ vương trong cung điện cũng không phải lái xe, đây chỉ là một loại thái độ vấn đề. Hoàng cung rất lớn, đương nhiên QNZ bao quát phòng khách, Cờ Dít chỉ là đi bên trong ngồi một chút, cũng sẽ không phát sinh cái gì hương diễm sự tình. Ngẫm lại cũng thế, toàn bộ hành trình đều sẽ có hình ảnh tư liệu ghi chép. Lũ ở cũng sẽ đi theo Cờ Dít bên người, nữ vương bệ hạ cũng không phải lẻ loi trơ trọi một người, sẽ có quan hầu phụng dưỡng tả hữu. Đứng ở một bên không quân tổng tư lệnh Bật Sổ Lì ạ chính đang cùng mình mấy cái tham mưu thảo luận là hoàng đế bệ hạ hộ hàng an bài. Một cái tham mưu đối với hắn giới thiệu hộ tống máy bay chiến đấu an bài công việc, hộ hàng máy bay chiến đấu an bài là thủ đô vương bài bộ đội 40F-15 máy bay chiến đấu. Người điều khiển theo thứ tự là Ước Trưng Đức, Bụt Lai, Hộ Mạn, đố khắc cái này 4 cái có thể. Bật Số Lì ạ khẽ gật đầu, đối cái này mấy người phi công rất là hài lòng. Mặc dù những này phi công không phải những cái kia đánh rơi qua hơn 300 khung quân địch mục tiêu trên không siêu cấp vương bài, nhưng là mỗi một cái đều có trên 100 khung đánh rơi chiến tích, đồng thời bọn hắn đều cực kỳ vững vàng, bằng không thì cũng không thể bị triệu hồi đến đế quốc vương thành, phụ trách bảo hộ xỉ dịch không trung an toàn. Xác định 4 khung đủ sao? Nếu như không được, liền đem số lượng tăng lên tới thềm lục địa, hoặc là 8 khung. Một cái khác tham mưu trong lòng không chắc, mở miệng đề nghị. Có phải hay không có chút nhỏ nói thành to, trên đường đi chúng ta trải qua đều là mình không phận bên cạnh hắn. Trên bờ vai treo tướng tinh khác một người tướng lãnh cao mày phản bác, địa phương không quân cũng sẽ cất cánh máy bay chiến đấu hộ tống. Tất cả mọi người nghĩ bảo hộ hoàng đế của mình bệ hạ, nhưng là tiến vào xịt không phận về sau, hộ tống máy bay chiến đấu số lượng liền sẽ cắt giảm bệ hạ an toàn, như thế nào đạt được bảo hộ? Chất vấn tham mưu QNZ đồng dạng lý do đầy đủ, nếu để cho ta nói, không bằng trực tiếp để bệ hạ cưới một chiếc bầu trời chiến hạm đi thăm, dạng này hội ta cũng là kiến nghị như vậy, bất quá bệ hạ không rơi mất đề nghị này. Chúng ta là đi hữu hảo viếng thăm, nếu như sử dụng bầu trời chiến hạm, không khỏi có diêu võ dương oai hiểm nghi. Bật Số Lì ạ tiếc nuối nói, nhưng chúng ta không phải liền là đi diếu võ dương oai? Một cái tham mưu mở to hai mắt nhìn về phía mình người lãnh đạo trực tiếp. Bật Số Lì ạ nhún vai, thừa nhận bọn thủ hạ không sai, bất quá có một số việc có thể làm, nhưng là không thể nói a tốt a kia. Tham mưu rốt cục lĩnh hội tinh thần, thối lui đến một bên không nói. Hoàng thất hết thể liền mấy người như vậy, cha vợ bộ trưởng bộ quốc phòng Kassner hiện tại đang toàn lực xử lý quân công sản xuất vấn đề. Rất nhiều sản phẩm đơn đặt hàng đều có biến hóa, căn cứ ma giới chiến tranh nhu cầu phải có cải biến, cho nên hắn hiện tại vô cùng bận bịu không nhìn thấy bóng người. Hoàng phi cặp lợn nạ lâu dài bên ngoài, tháng trước vội vàng trở lại đế đô cùng hoàng đế bệ hạ vụ ổ tờ ve an ru y mấy ngày, liền lại đại biểu hoàng đế, tiến về từng cái cánh quân tuần sát đi. Nàng hiện tại mặc dù đã không phải là thứ 9 tập đoàn quân 74 lệnh quan, nhưng là còn có một cái lục quân tổng tham mưu trưởng danh dự danh hiệu, ai cũng biết lục quân bộ tổng tham mưu lành nghề chính cấp bậc trên còn không bằng bộ tổng tham mưu cao, nhưng vị này lục quân tổng tham mưu trưởng, mặt mũi cần phải so dỗ cái thượng tướng lớn hơn nhiều. Về phần Jessica Hoàng Phi, vị này Hoàng Phi điện hạ QNZ không có ỷ lại hoàng đế bên người, nàng lựa chọn thay mặt hoàng đế bệ hạ tuần sát phương Nam, đồng thời muốn tại phương Nam tổ chức 10 trận thăm hỏi buổi hòa nhạc. Đế quốc cương vực thật sự là quá lớn, lớn đến cờ dít thậm chí đều không có tự mình đi qua đế quốc từng cái địa phương. Hắn không có tự mình đi qua Đạt Sẩn, không có tự mình đi qua Dẹ Sô, chưa từng đi bây giờ gọi làm Nam Bộ hành tỉnh Nam Bộ Vương quốc nguyên thống trị địa khu, cũng tương tự chưa từng đi cả xịp địa khu. Cho nên, hắn cũng nghĩ đi một chút, đi xem một chút những cái kia thuộc về mình địa khu, đi xem một chút những cái kia sẽ phải thuộc về chỗ của mình. Đến mới khôi lỗi đế quốc về sau, hoàng đế bệ hạ đem chọn tuyến đường đi Vĩnh Hằng đế quốc, đường tắt nọ mạ đế quốc, trở lại Thiết Lô Bảo, mặc dù cụ thể hành trình, còn có thời gian, đều là tuyệt đối cơ mật, nhưng lớn hành trình kế hoạch, kỳ thật đã mọi người đều biết. Rốt cuộc, có một số việc không phải nghĩ giữ bí mật, liền có thể bảo mật những này đế quốc, cái nào đi cái nào không đi, đều sẽ gây nên quan hệ ngoại giao khẩn trương. Nếu như xảy ra vấn đề gì, tổn thất đều là chính Ệ Lạn Hữu. Mặc dù những này đế quốc tổng hợp quốc lực đều cùng Ệ Lạn Hữu chênh lệch rất xa, nhưng vốn là lo lắng cho mình bị gồm thâu những này đế quốc, nếu như lý giải sai ngoại giao tín hiệu, rất có thể sẽ kích thích địa khu mâu thuẫn. Sau đó bệ hạ sẽ tại Thiết Lô Bảo cưới mới nhất phục dịch bầu trời số 21 chiến hạm, tiến về Đạt Sẩn địa khu nhìn xem bọn thủ hạ của mình, Bờ Sô Lì A mở miệng an ủi. Một khi kết thúc viếng thăm chính thức, về tới lãnh thổ của mình bên trong, vấn đề an toàn liền không là vấn đề. Chỉ ít, cưới một chiếc bầu trời chiến hạm, bị mấy trăm khung máy bay chiến đấu bảo hộ ở trong đó, xác thực muốn so cưới cỡ lớn máy bay hành khách an toàn hơn một chút. Không sai biệt lắm muốn đi 3 tháng A, lần này bệ hạ thật đúng là đem thế giới này đều đi khắp A một cái tham như cảm thán nói.